Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, làm tốt mai phục. Vừa bắt đầu, Lăng Hư Các một chúng đệ tử bày ra khiêm tốn cùng hoan nghênh tư thái thời điểm. Robot phải không tin, nó lại không phải người ngu. Mình là làm gì đến hay sao? Là tới đập phá quán, không phải đến thăm uống trà. Quan trọng nhất là, phía trước mới vừa vặn bị Vô Tưởng Thần Tông lừa gạt rồi. Hiện tại, như thế nào lại bị lừa lần thứ hai? Những thứ này hư cảnh thế lực từng cái một nhìn xem trung thực khiêm tốn. Thực tế trong nội tâm âm lắm money cho nên, robot là thờ ơ đấy. Thẳng đến Lăng Hư Các các chủ đem bảo khố đều đem ra. Một cái bảo khố chậm rãi bay ra, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Bên trong có Lăng Hư Các nội tình, vô số năm cất chứa. Lăng Hư Các mọi người là ánh mắt phức tạp, chính nhà mình bảo khố, cứ như vậy làm cho người ta rồi. Vậy mà thật sự cho, robot hơi có chút phát mộng. Vì để tránh cho có lừa dối, nó liên tục kiểm tra rồi bảo khố bên trong không gian. Từng kiện chân bảo, công pháp, tài liệu, số lượng khủng bố, nó đã thu được qua hai cái bảo khố rồi. Đại khái có thể tính ra rõ ràng hư cảnh trong bảo khố có bao nhiêu thứ. Mà Lăng Hư Các các chủ cho ra trong bảo khố, chỉ nhiều không ít. Dù sao cũng là xếp hạng hàng đầu hư cảnh thế lực. Chuyến này nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Robot ánh mắt ung dung đất nhìn qua Lăng Hư Các các chủ cùng với một đám Lăng Hư Các sinh linh. Lăng Hư Các so với Quy Nguyên Tinh còn muốn đơn giản bớt việc. Ít nhất Quy Nguyên Tinh còn muốn chính nó đi sờ chìa khóa. Mà Lăng Hư Các đều cho ngươi đưa đến trước mặt đến rồi. Robot trong óc định nghĩa trình tự, vậy mà còn chưa bắt đầu liền trực tiếp hoàn thành. Không biết vì cái gì trong nội tâm trống rỗng đấy. Các ngươi vì cái gì không phản kháng thoáng một phát? Robot kỳ quái hỏi. Tuy rằng những thứ này bảo khố đối với hắn mà nói giống như phế phẩm, nhưng mà đối với chủ nhân cùng những thứ này vũ trụ sinh linh đều là khó có thể tưởng tượng tài phú. Mà những thứ này sinh linh không hề nghĩ ngợi liền cho nó rồi. Nếu như chúng ta phản kháng sẽ như thế nào? Lăng Hư Các các chủ lúng túng cười cười, trong nội tâm khẽ buông lỏng. Cái này tiêu diệt mấy phương hướng hư cảnh thế lực người thần bí, thoạt nhìn cũng không có như vậy đằng đằng sát khí nha. Phản kháng mà nói, đương nhiên tự muốn đem các ngươi giết sạch rồi. Máy móc sinh linh không có chút nào do dự, thập phần bình thản nói, thật giống như đến thăm uống trà giống nhau đơn giản. Lăng Hư Các một đám sinh linh lặng lẽ hít sâu một hơi, không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, không thể trêu vào. Vẫn hỏi chúng ta vì cái gì không phản kháng? Cái này đặc biệt sao? Chúng ta dám phản kháng sao? Robot bất đắc dĩ đã đi ra Lăng Hư Các, cảm giác nhân sinh nhiều hơn một phần đơn giản, thiếu đi một phần niềm vui thú. Cái này lại muốn đi tiếp theo nhà. Nó sau lưng Lăng Hư Các mọi người thở dài một hơi, cuối cùng là đem cái này sát tinh cho đưa đến. Lúc tỷ phù lục đám sinh linh đi đến Vô Tưởng Thần Tông thời điểm, lại chậm một bước, toàn bộ hiện trường một điểm manh mối đều không có tìm thấy được. Chỉ có cái kia đã hình thành thì không thay đổi thi thể cùng máu chảy, cùng với trống rỗng bảo khố. Cái này vũ trụ to lớn Vô Tưởng Thần Tông, bị vô số sinh linh xem là thánh địa địa phương, cứ như vậy bị diệt. Đây là bọn hắn lần thứ ba thấy được cùng loại tình cảnh rồi. Nhưng mà, trong nội tâm kinh hãi hay vẫn là ngăn không được. Đáng chết, trượt được cũng quá nhanh rồi. Tỷ phù lục thần sắc hơi mù nói. Từ Tu Di Sơn đến Vô Tưởng Thần Tông, bọn hắn giống như là một cái theo đuôi giống nhau, vĩnh viễn chỉ có thể đi theo hung thủ kia phía sau cái mông. Mỗi lần đều là một bước ngắn. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Không thể vĩnh viễn tại phía sau cái mông ăn màu xám cho. Nhất định phải sớm biết trước đến tên hung thủ này hướng đi. Tiến đến chặn đường, thái tử, ta cảm giác tên hung thủ này là nghịch trình tự. Từng cái một đến diệt môn đấy. Kế tiếp phải là lăng hư các. Bất quá, chúng ta bây giờ đi lăng hư các khả năng đã chậm. Cho nên tốt nhất là đi tới sau hư cảnh thế lực ma ảnh dẫn. Lúc này, có người đứng ra vì là tỷ phù Lục bày mưu tính kế nói. Đúng vậy, tỷ phù Lục ánh mắt lập tức sáng ngời. Trên mặt dần dần hiển hiện vẻ hưng phấn. Cái này hung đồ thật to gan. Quả thực không đem người để vào mắt. Lại vẫn dám có quy luật bị diệt hư cảnh thế lực. Bị bọn hắn bắt được quy luật, quả thực liền là muốn chết. Tỷ phù Lục lộ ra cười lạnh, lần này tuyệt đối muốn bắt được cái này hung đồ, đem chu sát lập uy. Ma ảnh dẫn tọa lạc tại vũ trụ một chỗ liên miên không dứt sơn mạch, là do từng cái mây thiên thạch dần dần xếp mà thành. Đen nhánh tảng đá bị xám trắng bùn đất bao trùm, mặt ngoài có trụi lủi, có thì là có từng khỏa cực lớn trắng cây. Nơi này là vũ trụ một lớn chứa cảnh. Lúc lại tới đây thời điểm, phóng nhãn nhìn lại, giống như một chỗ tự nhiên vũ trụ bình chướng, ngăn cách rồi hai phe thế giới. Mà ở ma ảnh dẫn bên trong, càng là có thêm rất nhiều kỳ lạ vô cùng thiên địa bí địa, ẩn chứa đại bảo tàng. Ma ảnh dẫn hư cảnh có thể có như vậy thành tựu, cái này mảnh thổ địa công lao không nhỏ. Robot đi tới ma ảnh dẫn, dưới cao nhìn xuống quan sát cái này kéo dài không dứt địa phương. Sẽ không, nơi đây sinh linh vừa giống như lăng hư các giống nhau sao? Bớt việc là bớt việc rồi, nhưng mà robot tựa như có như vậy điểm bắt buộc chứng giống nhau. Cảm giác, cảm thấy trình tự chưa có chạy vị trí có chút trong nội tâm không thoải mái. Mà đánh một chầu cũng không hao phí nó bao nhiêu thời gian. Nhưng mà lần này, hiển nhiên không phải robot muốn đơn giản như vậy. Mà ảnh dẫn sinh linh có thể cũng không phải cái gì giảng đạo lý đấy. Nơi đây đều là một đám tu luyện ma công thí giết hiếu chiến thế hệ. Tính tình bạo liệt, tuyệt đối không có một tia thỏa hiệp khả năng. Không phải lăng hư các như vậy đấy. Gặp cân nhắc lợi hại lý trí hư cảnh thế lực. Bất kể là ai, dám đến ma ảnh dẫn chọc bọn hắn, đều xông lên một phen huyết chiến. Sinh tử không hối hận. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia tiêu diệt ba cái hư cảnh thế lực người thần bí. Như là đã đến ta ma ảnh dẫn, chắc hẳn lăng hư các cũng là lành ít dữ nhiều. Bất quá, coi như là ngươi đã diệt nhiều hơn nữa hư cảnh thế lực, chúng ta ma ảnh dẫn cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ đấy. Ma ảnh dẫn bên trong, một đạo thân mặc màu đen áo choàng, trên quần áo thanh tú lấy một đầu bạo liệt hung thú thân ảnh xuất hiện. Hắn thoạt nhìn cũng không khôi ngô, thân hình cân xứng cùng robot không sai biệt lắm. Một đầu tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng thắt, có một cái lễ quan, nhưng như một cái mang theo một tia tà khí, chính là quý gia công tử bình thường. Chỉ có điều, cái này quý gia công tử có thể không tầm thường. Chính là ma ảnh dẫn người chủ sự nhạc ảnh hy. Hơn nữa, không phải hư cảnh biến mất sau đó người chủ sự, mà là vẫn luôn là. Ngàn vạn năm trước hư cảnh sẽ đem toàn bộ ma ảnh dẫn quyền hành đều giao cho hắn. Ta không phải muốn khi dễ các ngươi, robot nghe vậy, nhẹ khẽ lắc đầu, Ta chỉ là các ngươi phải bảo khố. Robot cảm giác mình nói ra sự thật. Nhìn xem Lăng Hư Các. Không phải là giao ra bảo khố. Chính mình vẫn cùng bọn họ trò chuyện với nhau thật vui sao. Nhưng mà, Nhạc Ảnh Hy nhưng là sắc mặt mãnh liệt trầm xuống. Bảo khố thế nhưng là từng cái hư cảnh thế lực nội tình. Là bọn hắn căn cơ. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chàm đồ vật. Nếu như, các hạ muốn tìm chết, vậy cũng không oán ta được rồi. Nhạc Ảnh dẫn thần sắc lạnh lùng cười cười. Thần bí nhân này có thể liên tiếp tiêu diệt nhiều như vậy cái hư cảnh thế lực. Nguyên bản hắn muốn cũng là có thể không lên phân tranh sẽ không lên phân tranh. Dù sao đối phương thực lực cường hãn. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là bọn hắn Ma Ảnh giận sợ. Nói tới cái này phân thượng, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Ma Ảnh dẫn, còn không có không dám chiến đấu đấy. Nhìn xem Ma Ảnh dẫn như vậy tư thế. Robot trong nội tâm ngược lại vẫn thở dài một hơi. Cuối cùng cùng Tu Di Sơn bắt đầu là giống nhau rồi. Nó hay vẫn là càng ưa thích đi cái này trình tự. Quy Nguyên Tinh, Vô Tưởng Thần Tông cùng Lăng Hư Các đều là tình huống ngoài ý muốn. Có thể không phát sinh tận lực không phát sinh. Mà đúng lúc này, vũ trụ phương xa, có một hình dáng từ từ tới gần. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là một tòa to lớn hành cung. Điêu lan ngọc thế, cục gạch trắng ngói, buộc vòng quanh cao quý xa hoa. Mà ở cái này hành cung chung quanh, có từng đạo cường hãn thân ảnh. Từng cái tu vi đều là nửa hư cực cảnh. Hơn nữa là nửa hư cực cảnh bên trong người nổi bật. Bọn hắn đem chỗ này hành cung gắt gao vây quanh. Cự tuyệt bất luận cái gì sinh linh tới gần. Đương nhiên, nếu như là nữ tính sinh linh, lại bị hành cung bên trong chủ nhân coi trọng mà nói, tự nhiên sẽ bỏ vào. Đến lúc đó không chỉ là thả, không đi vào lời nói còn có thể đoạt. Vũ trụ thái tử hành cung, robot nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Đã thấy vậy được cung chính diện có một khối cực lớn tấm bia đá. Phía trên có khắc cái này 6 cái mạnh mẽ hữu lực chữ to. Này mới khiến robot nhận ra. Bất quá, tuy rằng nhận ra cái này 6 chữ to rồi. Nhưng mà, nó như trước không biết đây là đâu dễ hành. Chẳng lẽ cũng là Ma Ảnh dẫn sinh linh? Hay vẫn là nói đến đoạt bát cơm hay sao? Không chỉ loại tình huống nào, đối với robot mà nói đều khác biệt không lớn, không đủ để lại để cho hắn có chút động dung. Nó là một cái chịu mệt nhọc, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trí năng trình tự tốt robot. Ma Ảnh dẫn Nhạc Ảnh Hy đã rất nhỏ nhíu mày. So với robot không sao cả. Hắn càng không hy vọng cái vũ trụ này thái tử xuất hiện ở Ma Ảnh dẫn. Vũ trụ thái tử bốn phía thu nạp hư cảnh thế lực. Lần này mục tiêu hẳn là bọn hắn Ma Ảnh dẫn. Một cái hung thủ cũng đã lại để cho hắn rất nhức đầu. Nếu như lại tới một người vũ trụ thái tử, đó mới thật là không xong đến cực điểm. Khó có thể xử lý. Nói ngắn lại, Ma Ảnh dẫn nhập lại không chào đón cái vũ trụ này thái tử. Tất cả mọi người là hào phóng không bị trói buộc thế hệ. Căn bản sẽ không khuất phục tại cái vũ trụ này thái tử trên người. Nhạc Ảnh dẫn thần sắc ngưng trọng. Lần này thật đúng là xài lang hổ báo tề tụ Ma Ảnh dẫn. Làm. Lúc vũ trụ thái tử hành cung đến Ma Ảnh dẫn một khắc này, bọn hộ vệ ngay ngắn hướng tụ tập tới cửa. Một thanh niên ôm lấy hai cái tuyệt sắc mỹ nữ vẻ mặt hưng phấn đất đi ra. Cái kia trong đôi mắt đều là cao cao tại thượng, đều là tài trí hơn người. Vũ trụ thái tử tỷ phu Lục đến rồi. Như thế nào đây? Ai là tiêu diệt Tu Di Sơn? Quy Nguyên Tinh, Vô Tưởng Thần Tông hung thủ, không cần ẩn giấu, vốn thái tử đã sớm biết ngươi ở nơi này che giấu, ý đồ phá vỡ ma ảnh dẫn. Tỷ phu Lục phát ra thanh âm, hướng về toàn bộ ma ảnh dẫn chậm rãi truyền ra. Thanh âm này mang theo 10 phần lạnh ý, vừa có một tia bá đạo. Bị tên hung thủ này đùa nghịch xoay quanh, sao có thể tỷ phu Lục không tức giận, không lạnh mặc? Hơn nữa, hắn còn muốn mượn cơ hội này hướng vũ trụ lập uy. Nhạc ảnh dẫn hơi hơi kinh ngạc, cái này vũ trụ thái tử vậy mà không là hướng về phía bọn hắn ma ảnh dẫn mà đến, mà là hướng về phía tên hung thủ này. Bất quá, còn cần hỏi, trước mắt người lớn như thế đều nhìn không thấy sao? Robot mặt không biểu tình, không nói nó chẳng muốn đáp lại lãng phí thời gian. Cái kia quy nguyên tinh cũng không phải nó diệt đấy, liền càng không thể loạn lưng nổi rồi. Bất quá, robot cũng xác nhận, cái này là địch nhân, là tới quấy rầy mình chấp hành nhiệm vụ trở ngại. Tỷ phu Lục hỏi, rồi lại là không có nghe được đáp lại. Bất quá cũng không ngoài ý, dù sao mình uy danh bên ngoài, hung thủ kia cơ hồ là trốn tránh chính mình. Mỗi lần chính mình còn chưa tới hiện trường, trước hết một bước rút lui, đủ để nói rõ kia đối với chính mình sợ hãi. Hôm nay, ma ảnh dẫn hay vẫn là hoàn hảo đấy. Hung thủ kia khả năng vẫn còn diệt Lăng Hư Các, cần nho nhỏ đẳng cấp một đoạn thời gian. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, vốn thái tử đã trước một bước canh giữ ở hắn mục tiêu kế tiếp chỗ, tự đợi đến đêm đuổi bắt chém giết. Đến lúc đó, một bên vì cái kia Tu Di Sơn mỹ nhân tuyệt sắc báo thù, một bên lại dựng đứng rồi uy tín của mình. Về sau cái này trong vũ trụ, không có có sinh linh dám không từ. Tỷ phu Lục trên mặt có nhàn nhạt vui sướng dáng tươi cười, đó là từ trong thư xen lẫn một ít bày mưu nghĩ kế. Nếu như hung thủ tạm thời còn không có, vậy trước tiên đi ma ảnh dẫn ngồi một chút, đem nơi đây kết minh sự tình cùng với bảo vật cùng mỹ nữ trên cống đều cho quy hoạch tốt, miễn cho về sau lại phiền toái đến một chuyến. Tỷ phu Lục nhàn nhạt nói ra, chúng ta liền một bên xử lý sự tình, một bên chờ cái kia hung thủ chui vào chúng ta mai phục bên trong. Ma ảnh dẫn nhạc ảnh hy lông mày chăm chú nhíu lại, quả nhiên vẫn là hướng về phía ma ảnh dẫn mà đến sao? Muốn để cho bọn họ trở thành cái khác sinh linh tay chân, bày đồ cùng tài nguyên cùng mỹ nữ, điều này sao có thể? Ma ảnh dẫn coi như thức thời, vốn thái tử mới vừa vặn đến, cũng đã phái người tới đón tiếp. Tỷ phu Lục ánh mắt hướng về rồi ma ảnh dẫn nhạc ảnh hy cùng robot trên người, mang bọn ta tiến ma ảnh dẫn sao? Tỷ phu Lục trong đầu đã đang tự hỏi như thế nào cùng ma ảnh nơ minh mới có thể đạt được tốt nhất lợi ý. Ma ảnh dẫn cái chỗ này không giống với nơi khác, nơi đây sinh linh đều rất có dã tính, nhưng là bởi vậy càng gia tăng chinh phục dục vọng. Nhưng mà tỷ phu Lục lời nói rơi buổi chiều, hắn đoán cái kia hai cái thân ảnh nhưng là vẫn không nhúc nhích. Một cái là ti không thèm để ý chút nào sự hiện hữu của hắn, một cái là đem lực chú ý đại bộ phận đặt ở phía trước cái kia trên người. Tỷ phu Lục lông mày nhẹ nhàng nhíu, có chút không vui, xảy ra chuyện gì vậy? Cũng dám bỏ qua tập kích sự hiện hữu của hắn. Tỷ phu Lục không khỏi giận quá thành cười. Trước kia chợt nghe nói ma ảnh dẫn người ngang ngược càn rỡ, thật không ngờ, hiện tại hư cảnh đều chết hết, còn dám kiêu ngạo đến hắn hư cảnh thái tử trên đầu. Cái này ma ảnh dẫn người, là đều không muốn sống chăng? Không cần chờ cái kia hung thủ đến diệt bọn hắn, chọc giận hắn, chính hắn trước hết đem cái này ma ảnh dẫn cho giết chết. Các ngươi không phải đang tìm tiêu diệt cái kia mấy cái hư cảnh thế lực hung thủ sao? Ma ảnh dẫn nhạc ảnh dẫn đột nhiên lạnh lùng nói ra. Hắn nhất định phải mở miệng, lại để cho sự tình trầm mặc xuống dưới. Ma ảnh dẫn khả năng muốn đồng thời đối mặt cái này sát thần cùng vũ trụ thái tử một nhóm. Đến lúc đó, ma ảnh dẫn tất nhiên là ngăn không được đấy. Ngươi biết cái kia hung thủ ở nơi nào? Tỷ phu Lục giật mình, truy vấn, nói ra, vốn thái tử có thể khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi vừa rồi vô lễ. So sánh với ma ảnh dẫn, cái kia kiêu ngạo cực kỳ hung thủ mới là hắn càng coi trọng đấy. Gia hỏa này cũng là một cái không lớn không nhỏ uy hiếp. Mấu chốt là có thể trốn. Phải đem mau chóng diệt trừ, bằng không thì, từng cái một hư cảnh thế lực bị diệt, hắn còn tưởng là cái giám minh chủ, chẳng phải tại trước mắt của chúng ta, mà ảnh dẫn nhạc ảnh khi ánh mắt hơi nhíu lại. Hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía robot, tỷ phu Lục cùng một đám hộ vệ đều là biến sắc. Chuyển xem qua châu thấy được khoảng cách thập phần thân cận robot. Hết chương.